Tiên Ma Đồng Tu, chương 1330, Thiên Vương Cái Địa Hổ. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên xem người từ trước đến nay sẽ không sai, nhất là tại nữ nhân nhóm trong hỗn thời gian lâu dài, nữ nhân một ánh mắt hắn đều có thể nhìn ra cái 7-8 phần. Vừa rồi cái kia lưu đồng xấu hổ cũng không phải là tất cả đều là bởi vì hắn cùng Chu Trường Thủy tùy chỗ đại tiểu tiện, còn có một bộ phận nguyên nhân là đến từ Chu Trường Thủy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật lưu đồng trước kia ngay tại Quảng Nạp Đường giúp nàng mập ca ca việc buôn bán, Chu Trường Thủy lại là Quảng Nạp Đường khách quen, đến lúc này hai đi cũng liền thân quen. Hơn nữa, đám kia thường đi Quảng Nạp Đường quần áo lụa là trong hàng đệ tử Chu Trường Thủy, bất luận là tu vi, thân thế, hay là tướng mạo, đều là tốt nhất chi tuyển, ngoại trừ làm người háo sắc một ít, bất hảo một ít, cũng không có cái gì quá lớn khuyết điểm, nếu như không phải hắn tầm mắt rất cao, lấy lại ngoại môn nữ đệ tử không biết có bao nhiêu. Ít đâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Trường Thủy hấp tấp đuổi theo Lưu Đồng, Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cằm nhìn xem bóng lưng của hắn, trầm tư thật lâu. Hắn tổng cảm giác trong nơi này không đúng a, trở lại trụ sở mới đúng giữa trưa, sư phụ nằm ở trong sân nghiêng trên mặt ghế có một ngụm không có một ngụm cùng rượu, bên cạnh thạch mấy thượng còn có nửa chén đĩa xào bóng loáng thủy trượt củ lạc. Vượng Tài liền ngồi xổm này bàn củ lạc bên cạnh chính mình mổ một hạt, sau đó lại ngậm trong mồm một hạt đặt ở túy đạo nhân trong tay, cái này một người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một chim chung đụng rất hòa hợp, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên trở về túy đạo nhân nói chỉ là một tiếng. Đã trở về, hai ngày không gặp ngươi, còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên vừa mới chuẩn bị đi qua cho sư phụ thăm hỏi, đã bị túy đạo nhân đuổi rồi giống như đuổi đi, để hắn đừng quấy rầy mình và Vượng Tài uống rượu ăn củ lạc. Vượng Tài cũng là vẻ mặt ghét bỏ nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, tựa hồ lúc này mới mấy canh giờ, nó liền hoàn toàn từ bỏ tiểu chủ nhân, quăng vào túy đạo nhân ôm ấp hoài bão. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên bất đắc dĩ, đành phải đi vào gian phòng lật xem Thương Vân Môn đệ tử danh sách. Hắn cảm thấy cái này Lưu Đồng có điểm gì là lạ. Rất nhanh ngay tại danh sách thượng đã tìm được Lưu Đồng danh tự, phía trên ghi lại vô cùng kỹ càng, địa chỉ chính là Thương Vân Sơn bên ngoài Tây Phong Thành, 40 năm trước ca ca của nàng Lưu Mập Mạp tiến vào Thương Vân Môn làm việc lặt vặt, hơn 20 năm trước bị Ngọc Chân Tử nhìn chúng thu làm nội môn đệ tử cùng năm, Lưu Mập Mạp liền đem em gái của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng biết đã đến Thương Vân Môn làm việc lặt vặt, thân thế không có vấn đề, Thương Vân Môn tuyển nhận tạp dịch đệ tử, đầu tiên suy tính chính là trong phạm vi thế lực thiếu niên thiếu nữ Tây Phong Thành là Thương Vân Môn hạch tâm giới, này hai huynh muội có thể nói là cây chính nhiêu hồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com. Có vấn đề chính là Lưu Đồng tu vi, 7 năm trước Tĩnh Tuệ sư bá thu nàng làm tiểu đệ tử thời điểm, Lưu Đồng tu vi đã đạt đến nguyên thần đỉnh phong cảnh giới. Thương Vân Môn có vô cùng xâm nghiêm môn quy, một mình học trộm Thương Vân chân pháp là đại tội. Ngoại môn làm việc lặt vặt đệ tử, không có khả năng đem âm dương càn khôn đạo tu luyện tới nguyên thần đỉnh phong cảnh giới, tối đa chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ 5 ngự kiếm cảnh giới. Bởi vì truyền nghề trưởng lão tuyệt đối sẽ không đem tầng thứ 6 trở lên tu luyện khẩu quyết truyền thụ. Cho ngoại môn làm việc lặt vặt đệ tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia Lưu Mập Mạp lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám hướng muội muội một mình truyền thụ. Không nghĩ ra tựu đi hỏi sư phụ, đầy môn sư phụ cùng Vượng Tài đã không tại trong sân. Hô qua làm việc lặt vặt nữ đệ tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói, tiểu trúc ta sư phụ đâu, cái kia gọi là tiểu trúc nô bộc nữ đệ tử nói. Túy lão vừa rồi mang theo Vượng Tài đi ra ngoài tản bộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, Vượng Tài cái này quỷ lười chừng nào thì bắt đầu tản bộ. Tiểu Trúc nói, buổi sáng có một chỉ bạch sắc quái điểu đang đuổi giết Vượng Tài tựa hồ rất sợ nó, là túy lão cứu được nó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã minh bạch đêm qua gặp phải băng loan thần điểu còn ở lại chỗ này phụ cận quay trở ra đâu, Vượng Tài là một cái linh tính vô cùng cao hỏa phượng hoàng, lại rất sợ chết, biết rõ chỉ có chính mình lão tử quỷ sư phụ có thể bảo hộ nó cho nên lúc trước cho sư phụ hành động hạ nhân, cho sư phụ mổ củ lạc nịnh nọt người khác nhà. Ghê tởm kia Vượng Tài càng muốn sống mất mặt tại Thương Vân Môn hang ổ, lại vẫn sợ một chỉ từ bên ngoài đến băng phượng hoàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nghĩ đến Băng Loan, Diệp Tiểu Xuyên lông mày bỗng nhiên liền nhíu lại, đêm qua thật đúng là thiệt thòi Băng Loan kịp thời xuất hiện, chính mình sáng suốt phá Vân Sư thì chính là Liễu Tân Yên phần giả trang, về sau cùng Liễu Tân Yên phần đánh nhau, truy đuổi, liền quên cái này thần điểu. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy đêm qua Băng Loan bỗng nhiên xuất hiện cảnh báo tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là cố ý xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính mình theo bề ngoài cảm giác không đi ra Vân Sư Tỷ là thật là giả, Băng Loan giống như cùng Vân Sư Tỷ có một loại rất đặc thù vi diệu liên hệ, nó hẳn là cảm giác được điểm này, cho nên mới đi ra cứu mình một mạng. Vượng tài bây giờ là triệt để phế đi, Diệp Tiểu Xuyên ngồi ở lúc trước Túy đạo nhân ngồi ghế nằm thượng, sờ lên cằm tại nắm lấy có phải hay không muốn đem vượng tài đưa cho Vân Sư Tỷ, chính mình sửa chăn nuôi Băng Loan đâu, danh tự trước kia thậm chí nghĩ tốt rồi, liền kêu Phúc Quý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Thập Cửu đi đến, hôm nay nàng dắt ba đợt sư thì cùng sư bá đi phao ôn tuyền, cái này làn da đều nhanh phao nát, cũng không có phát hiện cái nào nhân thủ trên cánh tay bị thương. Nàng cảm thấy Liễu Tân Yên phần một cái nam nhân, cả ngày dịch dung thành một cái nữ tử tại Thương Vân Sơn mò mẫm lắc lư, khả năng thật sự rất nhỏ. Ý định trở về tìm sư huynh thương lượng một chút, điều tra của mình mục tiêu có thể hay không theo nữ đệ tử chuyển rời đến nam đệ tử trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gocchuyenaudio.com, vừa về đến liền chứng kiến tại ghế nằm thượng thành thơi ăn củ lạc khí này sẽ không đánh vừa ra tới. Kêu lên, tiểu sư huynh ta đều bận rộn một ngày, ngươi ngược lại là thanh nhàn a, còn ăn xong rồi củ lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên nói, cái gì gọi là ta ngược lại là thanh nhàn, ta cũng mệt mỏi cái bị dày vò, vừa trở về, hoa này sinh gạo là sư phụ ăn còn dư lại. Xem Diệp Tiểu Xuyên mặt không đỏ hơi thở không gấp, ở đâu như là có nửa điểm mệt nhọc bộ dáng, Dương Thập Cửu khẽ nói. Người truy tra thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, nói. Hôm nay cha hai người, Tôn Nghiêu cùng Chu Trường Thủy, trên cánh tay cũng không có tổn thương, không phải tối hôm qua đánh lén ta người còn ngươi. Có cái gì thu hoạch? Dương Thập Cửu giận dữ, nói. Cả ngày ngươi liền tra xét hai cái, còn có mặt mũi hô mệt mỏi. Ta hôm nay rót ba lượt suối nước nóng, ta làn da đều nhanh bị phao hóa. Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt ngu ngốc nhìn xem Dương Thập Cửu, nói. Xem xét cánh tay có hay không kiếm thương, tại sao phải đi phao ôn tuyền a? Chỉ có những cái kia không có bị thương mới có thể đi, người có kiếm thương sẽ đi ư? Tiểu sư muội a, làm việc động điểm đầu óc được hay không được? Đúng rồi, vừa vặn có chuyện muốn hỏi ngươi, ta hôm nay gặp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đại mỹ nữ, là Tĩnh Tuệ sư bá môn hạ đệ tử, gọi là Liêu Đồng, mấy năm này ta không thường tại Thương Vân Sơn, ngươi cùng ta nói một chút cái này Liêu Đồng. Dương Thập Cửu nghe vậy tính toán là triệt để bạo phát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính mình hôm nay mệt chết việc cực truy tra thiên diện môn dương nhiệt kết quả không bị ca ngợi, ngược lại bị tiểu sư huynh diều cợt chính mình không có đầu óc. Kê tởm hơn chính là, mình ở dụng tâm truy tra tiểu sư huynh nhưng là chỉ lo xem mỹ nữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thỏ tay nắm lên thạch mấy thượng củ lạc chén đĩa trực tiếp chùm lên Diệp Tiểu Xuyên trên mặt, sau đó thở phì phì hướng đi gian phòng của mình. Diệp Tiểu Xuyên theo trong cổ áo gảy ra mấy hạt củ lạc, thấy tiểu sư muội hôm nay như thế khác thường, liền muốn đi thôi buổi sáng cùng nàng đúng đấy ám hiệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kêu lên, thiên vương cái địa hồ. Nghe xong ám hiệu này, Dương Thập Cửu tức giận xanh cả mặt, căn bản đều không để ý hội Diệp Tiểu Xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên ở phía sau hô lớn, thiên vương cái địa hồ, che con em ngươi, đừng phiền ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phanh, chỉ nghe Dương Thập Cửu nổi giận quát một tiếng, sau đó đem cửa phòng đóng cửa. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.